Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241: Tán gẫu giá cả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 20 khối cũng xem thường lão. Tử không thấy mặt ngươi lên ném một gạch 3 sao bao thuốc lá. Ngươi và bố đây sắp xếp gà mau so nha, ta đừng khoác lác so được không, ngươi vật trong tay không có. Thấp hơn 20 đồng tiền nếu ngươi xem thường ta, ta còn liền cùng ngươi đánh nhau. Đem ngươi đồ lấy ra, nếu như có ta 20 đồng tiền mua không được. Cái này 20 khối ta cho không ngươi. Nói chuyện chưa tính là con ba ba, nếu như ngươi không hề trị giá 20 đồng tiền cho không ta. Như thế nào, điều kiện tiên quyết là đừng nhắm mắt lại mù mấy đêm muốn. Ta nhưng mà hiểu được. Trương Tam im lặng, muốn bán liền thống khoái lấy ra. Ngươi kiếm tiền ta thỏa mãn, cần muốn mọi người cũng nhạc a. Ngươi nếu không phải muốn bán ta quay đầu rời đi. Ta cũng không tin Hồng Nhai hơn 300k người thành phố liền một mình ngươi tái máy đồ chơi này. Trương Tam do dự một chút, đứng dậy từ cái đó bỏ trống khoai lang đỏ cất vào hầm tử bên trong, cầm ra một cái cặp. Mở ra khóa trước đem hai cái thứ gì cất. Vạn Phong thò đầu đi trong giương vừa thấy bĩu môi một cái, chỉ chút này đồ chơi ngươi cũng dám và. Ta khoát lác ta lấy là ngươi có bao nhiêu thứ đâu, ngươi mới vừa rồi lén lén lút lút xỉ lên đồ ta. Nếu là không đoán sai là bài xì phé đi, trong giương có hai cái máy ghi âm cơ tâm. Một cái máy thu thanh cơ tâm, còn có máy tính tiền, hộp điện cùng với 5 vốn chồng ở chung với nhau băng nhạc. Còn có hai khối đồng hồ điện tử, một cái máy tính tiền. Ở cái giương xó xỉnh còn có một cái nhìn dáng dấp có chút giống như cao giọng bật lừa. Liền những thứ này có 300 nguyên một nồi liền bưng. Trương Tam một mặt kinh ngạc, ngươi làm sao biết là bài xì phé, không phải là cái loại đó mông trần bài xì phé sao? Có cái gì hiếm lạ, lão tử thu hình cũng không biết xem qua bao nhiêu. Mấy bộ trần chuồng bài xì phé coi là một chim nha. Trương Tam thái độ rốt cuộc có biến hóa, hì hì. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi không phải thư mà nha. Trời ạ, cầm lão tử làm thư mà. Vậy là ngươi mắt chó đuôi mù. Liền những vật này ngươi vậy muốn phát tài, đây không phải là nằm mơ sao, không tốt bán nha. Ngươi bình thường căn bản không mua nổi. Tốt bán ta có thể ở nhà ngủ sao, không tốt bán ngươi còn cầm ra cái đó tướng gấu. Xem thường đứa nhỏ, ta thật đúng là không coi trọng. Đại nhân cũng không mua nổi, ngươi liền mua nổi. Trương Tam nói được cũng có đạo lý. Liền đại nhân cũng không mua nổi đồ, ngươi cái nhóc con đi theo xem náo nhiệt gì, băng nhạc bao. Nhiều tiền, 30, cái giá tiền này dọa Vạn Phong giật mình. Coi như khi đó bản chính băng nhạc đắt, cũng không biết đắt đến 30 đi. Có 20 ngày đầu. Đây không phải là mù mấy đêm có muốn không? 30 ta đề nghị ngươi mua một cái dao. Trương Tam mộng so, ta mua dao làm gì, đi cướp ngân. Hàng nha, một chút liền phát tài. Không dám, Trương Tam nói thật. Cướp ngân hàng ngươi không dám. Một miếng trộm ghi băng nhạc ngươi nhưng dám muốn 30, không đúng thật giống như nơi nào xảy ra. Vấn đề, Vạn Phong bắt đầu vạn chân mày nhớ lại. Trong trí nhớ mô phỏng xuất hiện thời điểm hẳn là thập niên 80 mạt sự việc nha. Làm sao bây giờ liền xuất hiện sách lậu, cái này không khoa học, mô phỏng cái gì gọi là mô phỏng. Trương Tam vậy mộng so, mô phỏng liền có phải hay không chính tông âm giống như nhà xuất bản đồ. Chính là mình dùng máy ghi âm ghi băng nhạc, đồ chơi này so bản chính tiện nghi rất nhiều lần. Ngươi xem cái này túi sắp xếp là có thể nhìn ra. Mơ mơ hồ hồ, người này và kiểu chữ đều là hai tầng, ngươi nói nó có phải hay không mô phỏng? Trương Tam gãi đầu. Hắn thật đúng là không biết mô phỏng. Ngươi cái này đồng hồ điện tử bán bao nhiêu tiền? 50. Máy tính đâu? Vậy 50. Bình điện đâu? 10 khối. Máy thu thanh cơ tâm? 30. Máy ghi âm cơ tâm? 70. còn như máy tính tiền và hộp điện giá tiền Vạn Phong không có hỏi. Cái giá tiền này không được đâu, đắt được có chút ngoại hạng. Người hàng này là mình đi phương Nam vào hay là từ ở trong tay người khác đổ tới? Trương Tam không trả lời, điều này nói rõ hắn là từ ở trong tay người khác đổ tới. Nếu như hắn là mình từ phương Nam vào, hắn sớm khoác lác bút. Khi đó đi qua rộng chu người nhưng mà rất châu bút. Nói chuyện trên mặt đều mang ánh đỏ, còn như ra khỏi nước người thì càng giỏi. Nếu như đem trên chân giày ném phỏng đoán thì sẽ bay. Hà ca, người có đói bụng hay không? Vạn Phong đột nhiên quay đầu hỏi Vì Sao Hiểu. Vì Sao Hiểu gật đầu. Nếu không ngươi về nhà trước ăn cơm đi. Ta và Trương ta ở chỗ này thật tốt chuyện trò một chút. Không chừng lao tới khi nào đây. Như vậy cũng tốt. Ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta đi về nhà ăn cơm. Buổi chiều còn được cho ban. Đợi Vì Sao Hiểu sau khi đi. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp bìa có một viên chiếu lấp lánh 5 sao thuốc lá. Xé ra ém miệng rút ra một điếu ném cho Trương Tam. Vinh Quang không nghĩ tới cái này tiểu cơ điểu trên người có tốt như vậy khói. Đây có thể so hắn quất một gạch 3 sao mạnh hơn nhiều. Đừng xem hắn đây cũng tính là làm mua bán lớn người. Nhưng mà thuốc lá ngon thật đúng là rút ra không dậy nổi. Hàng mua không đi ra nha. Trương Tam đưa tay từ trong dương đem vậy bật lửa lấy ra. Sát một tiếng đánh cho Vạn Phong đốt điếu thuốc. Vạn Phong còn lấy làm cho này bật lửa là điện tử. Ai ngờ cũng là đốt xăng. Cái này thì không có ý nghĩa. Bây giờ liền hai người chúng ta có thể thật tốt thảo luận một chút giá tiền. Ngươi nói nhất lợi ích thiết thực giá tiền. Để cho ta xem ngươi thành ý, ngươi muốn mua cái gì, nếu như giá tiền thích hợp. Ngươi những thứ kia ta cũng mua. Hơn nữa ta yêu cầu tính lớn vô cùng. Ngươi cũng không cần cùng ta trang thần bí. Nói thật ta bây giờ chính là số tuổi nhỏ. Nếu như cho nhiều ta 5 tuổi, những thứ này chính ta đi ngay năm mới vừa vào. Căn bản không cần ngươi như vậy mua bán hai đầu. Lời này nếu như mới vừa sau khi vào cửa nói Trương Tam nhất định cho rằng là khoác lác so. Nhưng bây giờ Vạn Phong nói ra hắn cũng không dám nói như vậy. Vậy ngươi cũng nên chỉ ra cái cụ thể hàng hóa nha. Cũng không thể tả ai cái nói đi. Vạn Phong đưa tay cầm lên một khối đồng hồ điện tử, liền từ nó bắt đầu, ta phải nghe đến giá thấp nhất. 20, Trương Tam ra giá vô cùng nhanh nhẹn. Vạn Phong vừa nghe tiện tay liền đem đồng hồ điện tử ném vào cái dương bên trong. Ngươi cái này ra giá rất không có thành ý. Nói thật nói cho ngươi đồ chơi này bao nhiêu tiền chi phí ta rõ ràng. Thậm chí nó là từ đâu tới ta đều biết. Nếu như ngươi muốn cùng ta làm ăn liền nói cái có thành ý giá tiền. Trương Tam do dự một hồi, 10, 5 không thể ít hơn nữa. Lại thiếu ta liền xem vốn. Ha ha, nếu như cái này đồng hồ điện tử ngươi là từ phương Nam mình tiến vào. Nó giá tiền là 3 khối đến 4 khối. Nếu như là từ lớn con buôn trong tay nhóm, nó giá tiền hẳn là 8 khối hoặc là 9 khối. Ngươi cho ta 15, ngươi vẫn là kiếm ta rất nhiều tiền. Trương Tam nhìn Vạn Phong con ngươi, loại chuyển, cuối cùng cười hắc hắc, huynh đệ. Ta không biết ngươi là từ cái gì đường dây biết. Bây giờ ta rõ ràng ngươi đúng là thạo nghề. Nhưng là ta lui qua cái giá này cũng bình thường nha. Ta 8 đồng tiền cầm lại dựa theo cái giá tiền này cho ngươi. Ta đây không phải là đầu nước vào sao. Nhiều ít ta không được làm điểm sao. Vạn Phong gật đầu, ngươi nói có lý. Ta cũng không là không để cho ngươi kiếm tiền. 10 khối ta để cho ngươi được lợi 2 khối. 10 khối, Trương Tam kêu lên, người anh em đây là và ta làm trò đùa. Ta từ thành phố Bột Hải 8 khối tiền vào, đến Hồng Nhai lộ phí còn 7-8 khối đâu. Người giá này tiền ta một khối đơn mới được lợi một khối bao nhiêu tiền. Nếu như ta lập tức muốn, 50 chỉ đâu tương lai ta duy nhất, muốn 100 chỉ 200 chỉ thậm chí còn 1000 chỉ đâu.